Bộ siêu tập tội ác, chương 44, góc chuyện audio.com. Tôi đã tìm cho anh ấy một người luật sư đấy, Caleb mở lời, anh chàng này cũng còn trẻ mà lại không đắt tiền như những tay lão luyện khác nên cũng không chắc kết quả có khả quan không. Nhưng phần nào đó tôi cũng giúp cho Reuben khi nói dối với đám cảnh sát rằng Reuben ở tại hiện trường theo yêu cầu của tôi, để kiểm kê số sách thu thập và đó là lý do anh ta có chìa khóa và mã số mở cửa. Tôi cũng bổ sung thông tin tên tuổi của luật sư của Jonathan trong trường hợp họ biết chức danh của tôi là người phụ trách bản thảo của ông ta. Milton và Caleb đang ngồi trong nhà của Stone, cái tin Reuben bị bắt vì phạm tội giết hại Cornelius và cô ả bạn gái của gã đã làm khuôn mặt mọi người lo lắng. Anh ta có được tại ngoại không? Milton hỏi. Stone lắc đầu, họ có rất nhiều nghi vấn xung quanh việc anh ta đang có mặt tại hiện trường cũng như tình tiết vụ việc. Chỉ hy vọng thông tin mà Caleb đưa ra sẽ giúp họ giảm nhẹ mức án mà thôi. Caleb nói thêm, sáng nay tôi có gặp Reuben một lúc, anh ta kể rằng anh ta đang quan sát nhà của Bihan thì tự nhiên phát giác ra đám cháy và sau đó bị đánh vào đầu bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, anh thấy Bihan và bạn tình của hắn đã chết. Rồi khi anh ta giáng thoát ra khỏi rắc rối thì lại bị cảnh sát bắt. Những tờ báo đưa dòng tít lớn rằng ngài tài phiệt của chúng ta đã bị ám hại chung với cô nhân tình lõa thể, trong khi quý phu nhân thì lại đang chu du ở New York tối qua, Milton thêm vào. Stone hỏi, chúng ta cần phải tìm ra sát thủ thật sự. Milton thắc mắc, liệu bằng cách nào đây? Bằng cách tiếp tục cuộc điều tra của mình. Ông nhìn thẳng Caleb và tiếp, chúng ta cần phải xem qua những đoạn băng của máy quay phim tại thư viện. Susan có bảo sẽ hỗ trợ tôi phần này mà tới giờ cũng chưa thấy cô ấy có động tĩnh gì. Tôi e là anh phải tự thân vận động thôi. Caleb có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi lại Stone. Stone tiếp tục trình bày. Vậy là bây giờ chúng ta cứ kết luận rằng Bihan và Bradley không phải là bạn. Lúc trước tôi từng nghĩ rằng Bihan đã nhờ người ám sát Bradley, và giả thuyết đó vẫn đúng, chỉ có điều là ai đã giết Bihan và tại sao lại làm vậy. Milton đặt giả thuyết, hay là trả thù cho cái chết của Bradley. Nếu vậy, chúng ta phải truy tìm đầu mối bằng mọi cách. Tôi cần biết về tên tuổi nhân viên của Bradley, cộng sự, bạn bè trong quân đội hay lĩnh vực tình báo, đó là những người có khả năng và cả phương tiện để hành động. Milton tán thành, có một thứ gọi là thư mục không chúng cử có thể hữu ích cho chuyện này. Có điều đụng đến người quân đội, hay tình báo cũng mất khá nhiều thời gian đấy. Kẻ nào đã giết hại Bihan chắc chắn biết đến sự có mặt của Reuben ở đó, và gài bẫy anh ta, đồng nghĩa với việc chúng cũng đang theo dõi căn nhà. Ý anh là những kẻ ở căn nhà đối diện mà Reuben đề cập phải không? Caleb đánh bạo nêu ý kiến. Stone lắc đầu phủ nhận. Không phải vậy, vụ hỏa hoạn sẽ do đồng bọn của tên sát thủ dựng ra, bọn chúng thừa biết vụ theo dõi đang diễn biến ra sao, và việc phóng hỏa chỉ là chiêu đánh lừa và tạo cơ hội cho chúng vào nhà, giết Bihan và tẩu thoát. Kế hoạch hay nhỉ, Caleb ca tụng. Stone trả lời, bây giờ tôi vào thành phố thăm Reuben đây. Họ có hỏi căn cước hay gì không? Oliver, Milton hỏi. Họ có hỏi, nhưng lần trước khi tôi bị kiểm tra, cho dù không có cũng không gán là có tội. Tôi tin là Susan có thể tìm cho anh một thẻ căn cước đấy, Milton lên tiếng. Cô ta có vài thứ đồ của dân FBI nhìn cứ như thật. Caleb hùa theo, góc chuyện audio.com. Mà cô bạn đồng nghiệp gan dạ của chúng ta đâu rồi nhỉ? Cô ấy có vài kế hoạch khác rồi, Stone trả lời. Jerry Barger ngồi trong phòng làm việc với vẻ ủ rũ thất bại hiếm có đối với một người như hắn. Những tấm hình của Annabelle và Leo đã được thận trọng gửi đi vào thế giới ngầm và tới giờ vẫn chưa có ai nói ra được hành tung của họ. Điều đáng ngạc nhiên ở đây không phải là chuyện không có một bức hình rõ ràng nào của hai kẻ đó, mà là việc có cảm giác họ biết chỗ nào có gắn máy theo dõi vậy. Hiện tại, cho dù người của hắn đã làm hết sức để ngăn chặn thông tin những tên lừa bịp đã tìm đến ngài Barger đáng kính thì nó vẫn ít nhiều bị lộ ra, và điều đó có khi lại càng gây bất lợi hơn cả sự thật bởi vì nó tạo điều kiện cho suy đoán và lời đồn nhảm. Tóm lại, hắn hiện là tâm điểm của những lời đùa cợt, và việc đó chỉ khiến gã thêm điên tiết quyết tâm phải tìm được cặp nam nữ kia, xẻ thịt họ qua máy cưa trong lúc hắn điềm nhiên ngồi quay hình lại cảnh tượng rùng rợn nhất trên đời này. Phòng của họ đã bị lục soát kỹ lưỡng, tuy vậy không tài nào tìm ra một vết vân tay nhỏ, thậm chí ngay cả ly uống nước của họ cũng được lau sạch dấu vết. Còn cái điện thoại di động mà Annabelle ném bay vào tường đã nằm gọn trong sọt rác và bây giờ đang chu du đến khu đổ rác nào đó của bang Jersey, cả cái cửa sổ trong 4 ngày cũng che giấu hành tung của họ. Barger vò đầu, hắn chính là kẻ đã quyết định tăng thêm thời gian, và cũng chính hắn đã tự đưa mình vào chồng. Còn quỷ cái đó đã lên hết những kế hoạch như vậy, nó đưa cho mình cái thòng lọng, còn mình tự siết dây. Hắn đứng dậy và tiến về phía cửa sổ. Hắn luôn tự hào mình là kẻ đánh hơi ra những mưu mô như vậy trước khi có kẻ thực hiện nó và gây hại cho hắn. Nhưng hắn phải tự nhận đây là lần đầu tiên chính hắn là đối tượng của vụ lừa gạt, trong khi tất cả những lần khác đối tượng lại là sòng bạc của hắn. Đó chỉ là những mưu mô ngắn hạn nhằm lừa tiền từ những bàn xì, phé, du, lét của hắn mà thôi. Lần này thì khác, chỉ huy vụ bịp lần này là một phụ nữ biết chính xác muốn gì, và sử dụng tất cả những mánh khóe mà ả có, ngay cả cái thứ xưa như trái đất là tình dục. Nhưng hắn phải công nhận ả nhập vai rất tốt, hắn vẫn còn nhớ như in những câu chuyện ả bịa ra, việc ả ngắt và mở hệ thống nghe trộm đúng lúc, ngay cả việc ả đã làm cho hắn tin tưởng ả là gián điệp chuyên nghiệp làm việc cho chính phủ. Chính những tiểu tiết như vậy đã góp phần làm cho hắn tin cả câu chuyện bịa to lớn hơn đằng sau. Hắn liếc ra ngoài cửa sổ, trí óc liên tưởng đến cú điện thoại, cái cú điện thoại hẹn gặp gã sau khi cô ả giả vờ khám phá ra đám cận vệ của hắn đang bám theo. Hắn đã nói dối ả rằng hắn đã ra rời văn phòng, trên đường ra khỏi thành phố, còn ả thẳng thừng chỉ rõ hắn đang ở trong chính văn phòng. Chính từ lời nhận xét đó đã làm cho hắn tin tưởng ả hơn, rằng đám người nào đó đang theo dõi hắn. Theo dõi ư, hắn nhìn vào cái khách sạn cao 23 tầng trên đường Bo Tuốc, tương tự như tòa nhà của hắn, nơi dãy cửa sổ trông thẳng qua văn phòng của hắn. Đồ khốn nạn, thế là đủ rồi, hắn gào lên với tên vệ sĩ. Sau vài thứ thủ tục chất vấn phiền hà và cả cú điện thoại cho luật sư của Reuben, cuối cùng Oliver cũng được vào thăm bạn trong tù. Khi cánh cửa nhà tù đóng lại phía sau lưng ông, Stone hơi giật mình. Trước đây, dù gì ông cũng từng ở tù, cho dù không phải là nhà tù Mỹ. Góc chuyện audio.com. Không, cũng không hẳn, ông tự bào chữa, vì lần chất vấn gần đây nhất của ông là do những người Mỹ đồng hương thực hiện ngay chính trên đất Mỹ mà. Cho rằng căn phòng thăm thân nhân được theo dõi chặt chẽ, Stone và Reuben nói nhỏ vừa đủ nghe, và chỉ sử dụng những từ ngữ vừa đủ, thậm chí Stone cũng bắt đầu gõ nhịp chân xuống sàn. Reuben suy đoán, anh cho rằng âm thanh có thể làm rối thiết bị nghe trộm điện tử à, cũng không hẳn thế, nhưng điều đó làm tôi thấy thoải mái hơn. Reuben mỉm cười và cũng bắt đầu nhịp chân. Vụ hỏa hoạn, ông thì thầm. Vâng, tôi biết, Stone trấn an. Anh ổn chứ, chỉ bị một cú vào đầu, luật sư của tôi sẽ xem đó là một lời biện hộ cho vụ này. Thế còn dấu vân tay trên súng thì sao? Không cố ý chạm phải. Caleb có lý giải với đám cảnh sát rằng anh đang ở đó canh sách thôi, Reuben gật đầu. Còn gì khác không? Reuben lắc đầu, tôi chỉ quan tâm tới vụ điều tra của chúng ta, mà thấy sự việc có vẻ lắng xuống. Vẫn đang tiến triển, tình hình là vậy. Giữ liên lạc với nhau phải không? Stone gật nhẹ, anh còn cần gì thêm không? Có, phải chi có Johnny Cochran một ở đây. Nhưng đáng tiếc là ông ta lại đang trong phòng xử án trên trời rồi. Ông ngừng lại một chút. Thế còn Susan thì sao? Stone ngần ngừ, cô ấy bận rồi. Khi Stone rời chỗ đó, ông thấy có hai người đàn ông, chắc hẳn là nhân viên cảnh sát, đang theo dõi từ một vị trí cố định. Anh sẽ cho mấy chú em tung tăng một lúc, ông lẩm bẩm và trong đầu hình dung ra người kế tiếp ông cần gặp. Chú thích, 1, Johnny Cochran, luật sư nổi tiếng của Mỹ. Mất vào tháng 3 năm 2005 vì u não, thọ 67 tuổi. Cách chương.